Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 368, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 8. Quý ức rõ ràng say bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy điện thoại di động của mình màn hình sáng lên. Ngây ngốc cười. Oa, cái này tiểu ca ca ngươi thật giỏi a. So với bên cạnh cái đó thúc thúc lợi hại hơn. Trần Bạch là tiểu ca ca. Hắn là thúc thúc. Hạ Quý Thần tức giận suýt nữa, không có ngất đi. Hắn đè hận không thể để cho người đưa một chậu nước lạnh. Tưới đến trên người Quý ức xung động. Hung hãn mà trừng mắt về phía Trần Bạch. Trần Bạch đã sớm cười thầm bụng quất thẳng tới rút ra. Nhưng hắn tại tiếp xúc được Hạ Quý Thần bao hàm sát khí tầm mắt thời điểm. Chỉ có thể đè nén nụ cười. Bày làm ra một bộ nghiêm trang vô tội bộ dáng. Quý ức hồn nhiên không biết đứng bên cạnh Hạ Quý Thần. Sắc mặt trầm thấp có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nàng hướng về phía điện thoại di động hôm kiện. Dùng ngón tay cái nhắm ngay nhiều lần. Sau đó rốt cuộc giải khóa màn hình màn. Nàng mở ra điện thoại bổn. Nhìn chằm chằm gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép danh sách nhìn một hồi. Rốt cuộc tìm được Hạ Quý Thần ba chữ kia. Sau đó liền điểm thông qua kiện. Nàng không có đưa tay máy giơ lên bên tai. Mà là trực tiếp nhấn miễn đề. Điện thoại sau khi tiếp thông. Theo đồ âm thanh. Đã truyền vào tại chỗ ba người trong tai. Hạ Quý Thần trong túi điện thoại di động. Cũng vang lên dễ nghe tiếng chuông. Hắn biết là nàng đánh. Không có đi đón nghe. Mà là lên tiếng. Kêu tên của Quý ức. Quý ức. Quý ức mắt say mịt mù nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một hồi. Thấy chậm chạp không người nghe. Liền theo cắt đứt kiện. Lần nữa cho Hạ Quý Thần gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cùng mới vừa một dạng. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng. Như cũ không người nghe. Quý ức mi tâm không nhịn được nhíu lại. Tiện nhân, lại có thể không nhận điện thoại ta. Tiện nhân, nói là Hạ Quý Thần. Trần Bạch sợ chính mình bỗng nhiên phốc suy chàng cười. Căng thẳng môi, lặng lẽ hướng trên người Hạ Quý Thần nhìn một cái. Bị chửi tiện nhân nam nhân. Trừ khi nhìn đến nữ hải uống say sau. Mặt mày mà hiện ra âm lãnh bên ngoài. Không có những thứ khác dư thừa vẻ mặt lộ ra. Thậm chí hắn còn lại ôn tồn đối với uống say nữ hải mở miệng. Quý ức, ta ở chỗ này. Ta mang ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi. Trên cái thế giới này, sợ là chỉ có quý tiểu thư dám mắng Hạ Tổng là tiện nhân rồi đi. Bất quá nói đi nói lại thì, trên cái thế giới này, sợ là cũng chỉ có quý tiểu thư mắng Hạ Tổng. Hạ Tổng một chút phản ứng cũng không có chứ. Đang tại Trần Bạch đáy lòng lẩm bẩm thời điểm, gọi mấy cú điện thoại, chậm chạp không có bị nghe quý ức, bỗng nhiên căm tức đưa tay máy để lên bàn một cái. Một giây kế tiếp. Liền lại miệng đầy mùi rượu lên tiếng. Không nhận điện thoại ta. Tốt lắm a, ta kéo đen ngươi. Nói lấy, nàng liền thực sự điểm Hạ Quý Thần tên. Đưa hắn rời vào danh sách đen. Trần Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm chừng mấy giây. Mới lại len lén quay đầu nhìn một cái Hạ Quý Thần. Đều bị kéo vào danh sách đen. Nam tử lại còn không có một chút căm tức dấu hiệu. Thậm chí còn ngồi xổm người xuống. Duy trì cùng nữ hải nhìn thẳng độ cao. Lại lên tiếng. Quý ức, ta ở chỗ này. Ta chính là Hạ Quý Thần. Theo Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch hai người xuất hiện. Một mực đều không nghe lọt tai hai cái người nói chuyện quý ức. Nghe được Hạ Quý Thần trong miệng đọc lên Hạ Quý Thần ba chữ kia thời điểm. Nàng mi tâm hơi nhăn xúc. Thấp giọng lặp lại một lần. Hạ Quý Thần, ở bên cạnh ta. Nói lấy. Nàng liền chuyển chóng mặt đầu, hướng chính mình chung quanh nhìn lại. Nàng đại khái là say không còn biết trời đất gì nữa. Căn bản không phân rõ người tướng mạo. Nàng cau mày một mặt mờ mịt mà tại Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch trong lúc đó lay động một trận nha. Cuối cùng liền đem tầm mắt định ở trên người của Trần Bạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.